Thần Điêu Phong Vân, chương 090, song ngọc trong cung song ngọc đổng. Góc truyện audio.com, chờ hoàng hậu đội danh dự ra hậu cung đại môn, Ngọc Phượng chạy nhanh đóng lại cửa sổ, hồi đầu vừa định nói hoàng hậu đi rồi, lại nhìn đến chính mình muội muội Ngọc Phân, chính lôi kéo Lý Hồ Lý đại nhân, ngồi ở trong phòng cái bàn giữ, vẻ mặt vui cười đàm thấp giọng nói xong cái gì nàng đi rồi đi qua, hai người mới đình chỉ nói chuyện với nhau, Lý Hồ vẻ mặt khôi phục đứng đắn, đứng lên nói cảm ơn hai vị nương nương nhắc nhở thần lần sau đến hậu cung, hội thị điểm hoàng hậu. Nhìn hắn phải đi, Ngọc Phân chạy nhanh cũng đứng lên, vẻ mặt cười duyên nói. Lý đại nhân, làm một hồi ở đi thôi. Ngọc Phân nương nương khách khí, vẫn là bảo ta Lý Hồ đi. Nếu như vậy, vậy ngươi cũng không yếu xưng hô ta cùng tỷ tỷ vì nương nương a, chúng ta so với ngươi tiểu, gọi ngươi Hồ ca, ngươi đâu, bảo chúng ta muội muội, như thế nào? Ngọc Phân ngữ ra kinh người nói. Lý Hồ thò người ra cúi đầu, mang nói. Thần không dám như vậy xưng hô nhị vị nương nương, đây chính là muốn giết đầu. Ngọc Phượng ở bên cười cười, ánh mắt vẫn là vụng trộm đánh giá Lý Hồ, làm nhìn đến Lý Hồ tục tằng gương mặt còn có một loại mị lực khi, lòng của nàng can phác phác nhảy dựng lên, tại đây thâm cung Lý, vốn không có bao nhiêu nam nhân, có chính là thái giám, Ngọc Phượng cùng Ngọc Phân cũng không từng gặp qua Lý Hồ bực này nam nhân, mặc dù ở Hoàng Cung cũng gặp qua, nhưng không có như vậy gần gũi tiếp xúc quá. Nam nhân đặc thù mùi tràn ngập ở trong phòng, hai nữ nhân thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lý Hồ, giống nhau trong lòng có thiên môn vạn ngữ tưởng biểu đạt nhưng là cũng không xì xuất khẩu. Hồ ca, ngươi là đại tống hộ quốc hầu, ai dám tùy tiện giết ngươi, đây là chúng ta trong lúc đó bí mật ai sẽ biết đâu. Ngọc Phân quyến rũ liêu nhân dáng người đong đưa, nà đến Lý Hồ nghiêng người, thanh âm nũng nịu nói. Nhìn đến này tình hình, Lý Hồ vẫn là thành thật đứng ở tại chỗ, trong lòng lại suy nghĩ, này Ngọc Phân đúng là một cái phong tao nữ nhân, nếu chính mình không đoán sai, nữ nhân này nhất định là ở phía sau cung bị nghẹn hỏng rồi. Cửa sổ bị quan nghiêm cẩn, Ngọc Phân liêu thủ đứng ở Lý Hồ bên cạnh, nhất trích Ngọc Thủ khoát lên đầu vai hắn thượng, đến gần rồi một ít, miệng phun hương lan khí nhẹ giọng hỏi. Hồ ca, vì sao của ngươi lòng đang thẳng thắn khiêu đâu? Lý Hồ còn chưa mở miệng nói chuyện, Ngọc Phân sớm cúi người nghiêng đầu tựa vào Lý Hồ trong ngực tiền, hình như là ở còn thật sự nghe Lý Hồ tiếng tim đập. Ngọc Phượng ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, nàng cũng không nghĩ đến chính mình muội muội hội lớn như vậy đảm, nếu như bị nhân biết, đừng nói Lý Hồ cũng bị khảm đầu, chính là chính mình cùng muội muội cũng là cũng bị chỗ lấy cực hình mà tử. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, nàng tưởng khuyên can Ngọc Phân trăm ngàn không cần làm cái gì khác người chuyện, may mắn nàng không có tiếp tục trêu chọc Lý Hồ, mà là đứng lên cười duyên nói. Ta không biết là Hồ ca định lực hảo đâu, vẫn là ta bất nhập Hồ ca pháp nhãn. Ngọc Phân nương nương vẫn là tự trọng điểm, thần chính là một cái vào triều tân quan. Lý Hồ không đúng Ngọc Phân động tâm, đó là giả, bực này xinh đẹp nữ nhân, là cái nam nhân cũng có thượng lòng của nàng, nhưng là này hậu cung Tần Phi tuy nói so với Quý Phi cùng Hoàng hậu yếu thấp rất nhiều cấp bậc khá vậy là bên người Hoàng thượng nữ nhân, vạn nhất chính mình động, này đầu cũng muốn đi theo rơi xuống đất. Góc truyện audio.com, Ngọc Phân lắc đầu, cười khổ một tiếng, hồi đầu đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mãnh uống một ly trà, sâu kín nói. Ai ngờ chúng ta nữ nhân khổ, làm Tần Phi, làm Quý Phi có năng lực thế nào, còn không phải mỗi ngày độc thủ này cực đại cung điện. Lý Hồ kinh ngạc nhìn nàng, nghĩ rằng này hậu cung, giống ngươi như vậy nữ nhân, đó là nhiều không thể tái hơn, chẳng lẽ ta còn có thể một đám hầu hạ trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, hắn vẫn là thực còn thật sự nghe Ngọc Phân tố khổ. Nói xong nói đến đây mấy năm qua chuyện tình, Lý Hồ đã muốn giật mình, không nghĩ tới này hai tỷ muội theo tiến cung đến bây giờ, ngay cả hoàng thượng mặt cũng chưa gặp qua, nói cách khác tiến cung tới nay các nàng vẫn giống như là bài trí. Phiên bài chuyện tình chỉ có thể nói là may mắn, Ngọc Phượng không có Ngọc Phân như vậy đa sầu đa cảm, cũng là có cùng Ngọc Phân giống nhau ý tưởng, đều muốn tìm cái nam nhân mở kia sổ thân mình, dù sao đời này, các nàng cũng không có cách nào khác rời cung, trừ phi là người chết tài năng rời đi hậu cung. Hàn huyên hồi lâu, Lý Hồ cũng không có câu nệ, chính mình vốn chính là đến thị sát này hậu cung, chức quan cũng là trong triều chính nhất phẩm, tuy nói không thể mệnh lệnh này đó phi tử, nhưng cũng không sợ các nàng chỉ huy chính mình làm cái gì. Ngồi ở Ngọc Phân bên cạnh, Lý Hồ thân thiết cảm thán nói. Ta biết hai vị muội tử thân cư này hậu cung, là cỡ nào vất vả, nhưng là các ngươi ngẫm lại, này hậu cung 3000 đẹp, một cái hoàng thượng, hắn như thế nào có thể ứng phó đến. Nói là nói như vậy, nhưng là hắn ứng phó không đến, vì sao còn muốn hàng năm chiêu nhiều như vậy nữ nhân vào cung? Ngọc Phân vẻ mặt không rõ hỏi. Nàng Lưỡng là Giang Nam một cái phú thương bảo bối nữ nhi, bởi vì hàng năm hoàng thượng đều đã hạ chiếu, ở dân gian chiêu mỹ nữ vào cung làm phi tử, các nàng Lưỡng một chút đã bị lựa chọn, cũng cùng nhau vào cung, có rất nhiều cô gái, đều đã ảo tưởng tiến cung làm hoàng thượng sủng ái phi tử, nhưng là không may, các nàng đến đây sau, sẽ không nghe nói qua hoàng thượng đích thân tới qua đi cung người nào phi tử phòng ngủ, cho dù là hoàng hậu tầm cung, hoàng thượng cũng chưa bao giờ đi qua. Lý Hổ đương nhiên biết đây là vì cái gì, kia Tống Nhân Tông thân thể đã muốn hoàn toàn mất đi công năng, nếu không kêu ế căn không cắt bỏ, dĩ nhiên là một cái thô thanh thái giám, không năng lực còn muốn hạ chiếu dân gian tuyển nữ, tự nhiên là vì thể hiện một chút quân vương thực lực, không riêng gì thống trị triều chính, còn có ở nam nữ phương diện có phi phàm bản sự. Giải thích một phen sau, Lý Hổ nhìn bên ngoài sắc trời dần dần ám xuống dưới, đối này hậu cung, cũng coi như hiểu biết rất nhiều, tuy rằng chính là Ngọc Phân cùng Ngọc Phượng phiến diện chi từ, Lý Hổ cũng đem hậu cung hiểu biết sắp xỉ. Này hậu cung trên cơ bản chia làm ba cái thế lực, Đông cung là Hoàng hậu La Tiêu bàn, Tây cung là Ánh Sáng Mặt Trời Phi Cổ Phượng Anh bàn, mà Bắc cung còn lại là Quý Phi Lý Yên bàn, ba nữ nhân tất cả đều có phi phàm bản sự, chính là Hoàng thượng trước kia tối sủng ái ba nữ nhân, nhưng là nay, Hoàng thượng không đến hậu cung, các nàng cũng tự lập môn hộ, tại đây hậu cung đã khởi tam quốc tranh phách tái. Hai vị muội muội, thần liền cáo lui, Lý Hổ nói xong sẽ rời đi này xong Ngọc cung, Ngọc Phân vội vàng đứng lên, quyến rũ cười nói. gocchuyenaudio.com Hổ ca, người ta ba người hôm nay kết nghĩa kim lan, há có thể cho ngươi lúc này rời đi, ta làm cho người ta nhiều bị chút rượu đồ ăn, buổi tối ngay tại này uống điểm lại đi đi. Đúng vậy, Hổ ca tỷ của ta muội đã lâu không như vậy thống khoái cùng người tán gẫu thiên, ngươi liền cùng chúng ta ăn cơm xong lại đi đi. Ngọc Phượng đã ở một bên tiếp lời nói. Không lay chuyển được này Lưỡng tỷ muội, nhìn các nàng như thế thiệt tình lưu chính mình, Lý Hổ cũng không thể cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao kia tứ đại thái giám đã thành chính mình tâm phúc, không thấy được chính mình tự nhiên hội trở lại bên người hoàng thượng, hảo hảo nói một phen chính mình hảo nói. Không có thò đầu ra, Lý Hổ giống như làm tặc bình thường, nhưng là tại đây hậu cung, hắn cũng chỉ có như vậy, bằng không làm cho nha hoàn hoặc là này hắn phi tử nhìn đến xong Ngọc cung có nam nhân, này Ngọc Phân cùng Ngọc Phượng, là có thể trực tiếp chết. Đồ ăn không nhiều lắm, lại có vẻ tinh mỹ, thực vật không huân, nhưng cũng không mất vị mỹ tiên, nhất hồ chân quý ngàn dặm hương, bị Ngọc Phân không tha cũng phải bỏ được lấy đi ra, nghe nàng vừa nói, Lý Hổ còn tưởng rằng này bầu rượu là trong hoàng cung hảo rượu, nguyên lai là Ngọc Phân lão cha tồn, bị nàng mang vào cung. Mở ra hồ cách, một cỗ rượu hương nháy mắt phiêu ra, Lý Hổ mồm to nghe thẳng nói. Hảo tử thực hương, có nữ nhân hương sao? Ngọc Phân tới gần Lý Hổ, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Kia đổ muốn nhìn cái gì nữ nhân, ta người này hào tử hào võ, ngày thường tốt nhất chính là nữ nhân, phẩm nữ nhân hương ta cũng có chút bản sự. Lý Hổ lúc này không ở làm ra vẻ, nghĩ như vậy làm sao rượu lần sau bình này hai cái tần phi, dù sao đưa lên môn, không ăn bạch không ăn. Ngọc Phân thẹn thùng cười nói, không có nam nhân không tốt nữ nhân, đến, Hổ ca chúng ta tỉ muội kính ngươi một ly. Hai nữ nhân đứng lên, Lý Hổ mang cũng đứng lên, cười nói. Hai vị muội muội, rượu không say mỗi người tự túy, nếu như ca ca đợi rượu nhiều lời mê sảng, trăm ngàn đừng để ý, ha ha, sẽ không. Ba người uống một hơi cạn sạch mới ngồi xuống, ăn mấy khẩu thức ăn, lại nhiều uống mấy chén, lúc này quyến rũ Ngọc Phân đứng lên, đứng ở Lý Hổ trước mặt cúi xuống thân, kia trên người làn váy cổ áo tự nhiên xuống phía dưới thủy một ít, Lý Hổ hai mắt híp theo kia cổ áo dò xét đi vào, nhìn đến kia một đôi cử khởi bạch khiết thánh nữ phong, bị một cái hồng cái yếm bao vây lấy. Hổ ca, muội tử cho ngươi khiêu điệu nhảy như thế nào? Miệng mang theo chút mùi rượu, nhưng cũng hỗn loạn chút hương khí, khi ánh mắt cùng khóe miệng dơ lên ý cười, làm cho Lý Hổ xem có chút ngây ngốc. Lý Hổ dùng sức gật gật đầu nói, Ngọc Phân muội tử khiêu vũ nhất định đẹp mặt, vì sao nói như thế đâu? Ngọc Phân kỳ quái hỏi, bởi vì Ngọc Phân muội tử bộ dạng cùng tiên nữ dường như, khiêu vũ tự nhiên cùng kia vũ thần có thể so sánh. Lý Hổ vuốt mông ngựa nói. Này vỗ mông ngựa là như thế giả, nhưng là Ngọc Phân nghe được trong tai cũng không bình thường, tâm nói này nam nhân còn không phải đầu gỗ mật đáp, lập tức ánh mắt liếc về phía Ngọc Phượng, chỉ thấy Ngọc Phượng đứng lên, đi tới một cái đàn tranh tiền, khoanh chân ngồi xuống. Hai tay linh hoạt khoát lên đàn tranh huyền thượng, chính là hơi hơi vừa động, đó là linh động thanh âm vang vọng dựng lên, theo nàng càng lúc càng nhanh đạn tấu, một đoạn tuyệt vời âm nhạc nhất thời bị diễn tấu đi ra. gocchuyenaudio.com Lúc này Ngọc Phân thân mình nhất cử cố ý đem kia ngạo nhân đứng thẳng thánh nữ phong ở Lý Hổ trước mặt quơ quơ thân hình lắc lư về phía sau lui lại mấy bước, hai tay giơ lên, hai chân đạp khởi kỳ diệu bộ pháp theo Ngọc Phượng đạn tấu âm nhạc nhảy lên hoa lệ kỹ thuật nhảy. Thời gian trong nháy mắt mà qua, âm nhạc càng lúc càng nhanh, Ngọc Phân khiêu vũ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, kia kỹ thuật nhảy cũng càng ngày càng liêu nhân. Lý Hổ vốn là một bên uống rượu, một bên nhìn này kỹ thuật nhảy biểu diễn, ở giữa Ngọc Phân tam hai lần gần người trêu chọc chính mình, nhạ hắn cả người nhiệt lên. Không đến một nén nhang thời gian, kia bầu rượu đã bị Lý Hổ uống cái sạch sẽ, hai mắt có chút mê ly, trước người Ngọc Phân thế nhưng biến ảo thành hai cái bóng dáng, Lý Hổ lay động thân thể đứng lên, vẻ mặt ý cười về phía trước đi rồi đi qua, ngoài miệng kết ba nói. Muội tử đến, Hổ ca cùng ngươi cùng nhau khiêu. Hắn là không thấy rõ Ngọc Phân chân thân, chỉ cảm thấy trước người mềm nhũn, một cái mạn diệu thân thể tựa vào hắn trong lòng, vặn vẹo đồng thể ở hắn trên người qua lại ma sát, một đôi tay thượng hoàn ôm lấy hắn cổ y hi có thể cảm giác được cổ biên, Ngọc Phân hô hấp chính phun ở mặt trên. Hổ ca, muội tử vũ kỹ như thế nào? Ngọc Phân cùng Lý Hổ bên người mà dựa vào thanh âm hờn dỗi hỏi. Lý Hổ thế nào còn biết như thế nào đánh giá của nàng kỹ thuật nhảy, một đôi bàn tay to giúp đỡ của nàng vòng eo thô thanh nói. Muội tử thắt lưng hảo nhuyễn hô ca thích, khách trương,